Thánh Vương, chương 913, Huyền Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa Nga Vô Kỵ y sống trong đại mộ tu hành đã xê ơ. V. K. On Ngổ, Yên Độ ị nhay, In Tinyawa bền trong đai mo mà mấy tỷ năm. Người sinh ra trong sinh ra, tu hành cực kỳ nhanh, là ngừng lại phía trước vòng xoáy cũng đại biểu cho sự mẫn cám trời sinh của người này, co. Thể phát giác ra nguy hiểm vô cùng lợi hại, trong nháy mắt liền biết đã bị người khác vậy công. Há, Ngạo Luân Thường liền xuất hiện từ bến trong vòng xoáy. Một ít đại nguyên soái sau lưng của hắn biến mất không thấy đầu, hiểu nhiều là đang chủ trì một tòa đại trận, đối mặt với Huyền Vô Kỵ, trên mặt hắn hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc, không hổ là tông chủ Huyền Sát Đạo Tống, là thể đầu nguyên thủy sinh ra bền trong đại mộ, không ngờ co. Thể nhận ra địch nhân cách ngoái vạn dặm. Rất tốt, chỉ bằng tu vi của người, ta co. Thể triều an người, khiến người trở thành nguyên soái trong đại thế giới tương lai của chúng ta, dưới trướng ta. Người thấy như thế nào? Hừ, tông chủ Huyền Sát Đạo Tống no. Y, Huyền Vô Kỵ ta là người nào? Thế giới tương lai là cái thá gì mà muốn cho ta làm đại nguyên soái gì chứ? Thủ lĩnh các người ta thấy thật chướng mắt. Người chẳng qua cũng chỉ là một công tử quý tộc mà thôi. Huyền Vô Kỵ ta tung hoành triệu năm, cá đời giết chóc, đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đầu cùng chém giết, người cũng xứng đứng ở đấy mà ngăn trở ta, triều an ta sao? Vậy là người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt dối. Ngạo Luận Thường bán ra một chỉ, bọn lão thái giam Hắc Tầm đứng phía sau liền bay đến, ngưng tụ thành một vòng vây, bao lầy Ngạo Luận Thường vào bền trong. Dương Kỳ cũng xuất hiện, đứng ở trên cao, phong kín lộ tuyến chạy trốn của người này. Lần đầu tiến hán nhìn thấy Huyền Vô Kỵ, liền chấn động toàn thân. Người này diện mạo bất phàm, anh hùng cái thế, thủ đoạn mạnh mẽ, khí tư. C ngập trời, tựa hồ co. Thế đóc ngang tam giới, xé rách cổ kim. Tít tít tít, tít tít tít. Phía trên mảnh vỡ đĩa bay văn minh phát ra âm thanh chói tai, do xét năng lượng, đẳng cấp năng lượng của người này đạt 2000, ý chí cấp chấn động đinh phong, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thật mạnh, Dương Kỳ cảm thấy Huyền Vô Kỵ này chỉ sợ có thể so sánh với đầu vạn địch, đều là cường giả đường đường của môn phái hàng đầu. Khó trách Ngạo Luân Thường muốn xuất động những người này đờ si vây giết hán, chẳng qua vây giết người này khẳng định phải trả một cái giá rất đắt, nếu chỉ để chiếm lĩnh tiền giới đẳng cấp 100, cướp đoạt tài nguyên, tựa hồ làm chuyện này không đáng dối. Trong chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy Ngạo Luân Thường muốn giết chết Huyền Vô Kỵ tựa hồ là bởi hắn co. Một mưu độ lớn, có lẽ trên thân thế Huyền Vô Kỵ này nơi không biết chưng co. Một ít bí mật mà thế giới tương lai hy vọng lấy được. Người Di Hoa Cung cũng tới sao? Huyền Vô Kỵ nhìn thấy bạn lão thái giám Hắc Tầm, trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng, cung chủ của các người đầu. Nghé no, y nàng cướp lấy thần cách tu hành đột phá đến cực hạn một lần nữa, chém giết bách chiến môn, chư thiền bí ma tống, chám vần đạo cũng nhiều cao thủ ở những nơi khác, bức bách rất nhiều môn phái của cao thủ trong đại mộ nhà tan của nát. Lần này lại coi trong nhám chúng Huyền Sát Đạo Tống bon ta há. Không sai, hai đại hoa thần, đã lấy ra một đóa tiền hoa cầm trên tay. Cái tiền hoa thiền tầng vạn biện, bền trên mỗi một cái đều là tầng tầng phù lục, một bông hoa một thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy luật thần đạo trong đo cháy xuôi rất cường đại, tựa hồ là thượng cố thần vương để lại. Tại trên cánh hoa còn có giọt xương trong suốt, mỗi một giọt tựa hồ đều là nước mắt thần vương cháy xuống, phát ra khí tư. C bi thương vô cũng vô tận, tựa hồ có thể đưa mọi người tiến vào trong một loại quốc gia bi thương. Đấy là pháp báo mạnh nhất của hai đại hoa thần. Dựa vào cái pháp báo này, hai đại hoa thần co. Thể chống lại nhiều người co, đẳng cấp năng lượng mạnh mẽ gấp đôi so với chính mình. Bởi vì Dương Kỳ cảm giác được cái pháp báo này co. Liên kết với lực lượng vĩ đại của tuyệt tinh thần hoa trong Di Hoa Cung, thậm nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ chi co. Thể mượn thần vương chi lệ tiến hành cộng kích cực kỳ khủng bố. Đây không phải thần khi bình thường mà là thần khi đặc thu. Huyền Vô Kỵ, chúng ta sẽ cho người cơ hội, gia nhập Di Hoa Cung, làm nam sủng, hoặc là thái giám, hoặc là tù phạm thần tướng, toàn lực phụ giúp bạn ta, nhất thống cần khốn, thành lập cơ nghiệp muôn đời bề vững, như thế nào? Hai đại hoa thần lại nơi. Cái rằm, Huyền Vô Kỵ đáp, thế giới tương lai, Di Hoa Cung, ta nghe nói các người, tựa hồ co. Thù sâu như biến cơ mà. Nằm đó Di Hoa Cưng Chư bị thủ lĩnh thế giới tương lai Ngạo Thiền lừa gạt, tốn thất thám trong, hiện tại sao lại hợp tác với nhau? Thật sự là không nghĩ ra. Công kích, ánh mắt lão thái giám Quỳ Hoa lo. É lều, tựa hồ không muốn người này gièm pha Di Hoa Cung, thân thế nhoáng lều, xuất hiện trầm mang, kích xạ về phía Huyền Vô Kỵ. Ẩm sát chấm, cái trầm truyền phá cương khí hộ thần này, chính là khí ấm sát của thần giới ngưng luyện thành, xuyến thủng tiền giới là chuyện bình thường, nhưng đến trước mặt Huyền Vô Kỵ lại vẫn không nhu. xê nhích, đột nhiều tan rã. Huyền Vô Kỵ không biết thi triển ra công phu gì, một trận cương khí xung đột chung quanh, gió mạnh chấn động, kéo kẹt kẻo kẹt, khiến cái ẩm sát trầm kia bị phá giải toàn bộ. Nhưng, ngay một khắc này, Ngạo Luân Thường ra tay. Thân thể hắn nhoáng lên, trên thân thể liền xuất hiện một bộ áo giáp. Cái áo giáp này không phải năng lượng, mà giống như một sinh vật cố bằng da nhu. Xê nhích, đầu bao trùm toàn thân cao thấp từ đầu đến trầu, thậm chí con mắt cũng đều bị bịt kín. Thần lực mang khí tư. Xê hỗn độn thái cố phát ra. Đấy là, Dương Kỳ chấn động, hắn đã y một luyện đạt tơi cánh rơi chư thần, của thần tượng Trần Ngục Kính. Thái mang bản chất tối cao. NG một chỗ mà biến thành hình mặc cái áo giáp này ở trên thân thế một chút, uy lực cơ hộ gia tăng trăm ngàn lần. Tít tít tít, tít tít tít. Chỉ, năng lượng tăng vọt 1500, 1800,1900, 2000,2100. Thiết bị dò xét chạy liên tục kêu lều, cuối cũng dừng tại mức chỉ số 2200. Áo giáp ra thần tượng, bị Ngạo Thiên dùng thần tượng Trần Ngục Kính ngưng luyện, đối với ta mà nói sẽ là báo bối tuyệt hảo. Ta có thể nhìn ra sự huyền bí của thần tượng, còn có thể biết rõ nhiều hơn hết thảy những áo nghĩa khác của thần tượng Trần Ngục Kính. 7. Đối với bí giáp Ngạo Luân Thường mặc trên người, Dương Kỳ hận là không thể lập tức bay tới giật xuống, chính mình nghiên cứu một phen. Cái bí giáp này tuyệt đối là do da của thần giới thần tượng rèn ra. Thần tượng nhất tộc tại thần giới là một chủng tộc khổng lồ, thực lực của một số thần tượng thần tộc thậm chí còn vượt qua cá thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiều, thực lực của tố tiền thần tượng trấn áp địa ngục, thần tượng chi vương lại càng mạnh mẽ, chỉ sợ là co thể tranh phong với chúa tế, sức mạnh cực đại. Da của thần tượng chính là ước mơ tha thiết của Dương Kỳ. Hán ở trong báo khố Di Hoa Cung, mặc dù thấy báo tàng phong phú nhưng cũng không thấy thứ gì của thần tượng. Bất quá hiện tại không tiện ra tay đối phó với Ngạo Luân Thường. Việc cấp bách là đối phơ vơi Huyền Vô Kỵ, liền thủ trước, sau mới tinh kế. Dù sao trong suy nghĩ của Dương Kỳ, toàn bộ đều là địch nhân, lợi dụng lẫn nhau, hợp tung liên hoành, khiến ích lợi của Minh đạt được là lớn nhất mới được coi là chính đạo. Ầm ầm, mặc áo giáp ra vào, năng lượng tăng vọt, Ngạo Luân Thường liền xung phong tiến tới một bước như sức ép của cụ tượng, một chương giơ lên cao. Chương này không phải tay thượng đế nhưng quá thuộc so với tay thượng đế vô đích thần quyền cũng không kém nhiều, lúc phát ra áp bách, ánh sáng thần thánh chợt lốc lều, khiến cho quần áo trên thân thế Huyền Vô Kỵ đều bay phần phật về phía sau. Huyền Vô Kỵ lại không chút sứt mẻ, hai mắt mở to, quét ngang một quyền. Khí nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ công nằm sâu bền trong khí hái phấn chấn bừng bừng, cá người giống như hái dương gầm thét đột nhiều nồng độ hỗn độn cố khí chung quanh hán ra tăng trăm ngàn lần, biến thành chất lỏng xến xệt, bao táp kích động gợn xong, khiến mỗi người đều bị bao phủ bền trong hỗn độn cố khí. Đại hỗn độn thiện vận cố quyền pháp. Hán giống như bá chủ tuyệt thế, đánh ra một quyền, công kích lều trên bàn tay Ngạo Luân Thường, cá người không chút sứt mẻ nhưng lại mạnh mẽ ép quyền pháp của Ngạo Luân Thường xuống. Giờ này khắc này, nằm đại lão thái giám cùng hai đại hoa thần đột nhiều thét dài một tiếng, ngũ hành lương nghi, kết hợp. Một tòa đại trận sinh ra, khí tư. C7 người ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một vị thần vương. Tất cả thân thế bọn họ đều biến mất trong đại trận, khí túc cầu thông. Vị thần vương này, trần đạp đóa hoa, tựa hồ là nữ tử, tây tầm một đóa tuyệt tình hoa, khí tư. C bi thương, đem thiền địa chuyển hóa làm quốc gia bi thương, chỉ số năng lượng là kết hợp của rất nhiều người lại. Nằm đại lão thái giám, năng lượng mỗi người, đều đã vượt qua 1000, 5 người kết hợp cưng một chỗ với hai đại hoa thần chi sợ là vượt qua 6000. Chẳng qua mọi người kết hợp năng lượng cũng một chỗ, không co. Khá nặng co, thể vượt qua cao thủ chỉ số năng lượng 6000, bằng không mà nói co. Thể quét ngang toàn bộ chư thiền. Thậm chí Dương Kỳ hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy cao thủ co. Chỉ số 5000, Di Hoa Cung chư kia cũng chỉ là tồn tại co. Sức mạnh 3000 thôi. Nhưng hiện tại 7 người ở cùng một chỗ trong đại trận năng lượng thế cụ đại co. Sức chiến đầu đã vượt qua 2000, cũng không thế coi thường. Tuyệt tinh thần vương, Huyền Vô Kỵ quát to, thân thế xông tới, đánh về phía nữ tử bi thương do đại trận biến thành mà 7 người liên thủ. Nu tư xê, ư đại bi thương này chính là thần giới tuyệt tinh trong thần vương. Tuyệt tinh thần vương đột nhiên thơ dài một tiếng, tuyệt tinh hoa trong tay phất ra một cái, đụng thẳng vào nắm đấm của Huyền Vô Kỵ. Toàn thân Huyền Vô Kỵ lập tức đều bị chân khí của cánh hoa bao lấy. Tựa hồ bị phong ấn. Á Mạn Đố La tiền hoa phong ấn đại kết giới. Âm thanh của tuyệt tinh thần vương vang vọng, chân khí không ngừng đưa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Huyền Vô Kỵ trong kết giới phong ấn của tiền hoa đột nhiều bạo phát ra chấn động mãnh liệt, một luống khí tư. C như nuôi như biến từ trong đo nổ tung, trực tiếp nổ nát bầy tắt KCT giới tiền hoa. Sau đo, khí tư. C to lớn cao ngạo như thần long, từ trong đo bắt đầu bốc lều một quyền nhố lều cao, không ngờ tiến công hướng về phía Dương Kỳ trên bầu trời. Người nấy, tâm linh Dương Kỳ trong chớp mắt cảm thấy áp bách thật lớn, mọi cánh vật đều biến mất. Chỉ thấy một cái thân ánh cùng nắm đấm giống như của tiến cố ma thần to lớn cao ngao, chỉ thiền đạp địa, cuốn uộn mà đến, cơ hộ là không thể ngăn cản. Thậm chí ý chí bán tốn đang tu luyện đều co. Một ít dao động, ý chí của Huyền Vô Kỵ này tựa hộ còn trên cá hán. Làm sao co, thể, lục áp bách tinh thần cũng sức chiến đầu người này biểu hiện ra ngoài tuy. Đoi không phải đơn giản là chỉ số 2000 như vậy. Dương Kỳ chấn động, hán từ khi ý chí đại thành đến nay, cho tê bấy giờ chưa bao giờ gặp hiện tượng như vậy. Bằng vào trực giác, trong tích tắc hán cảm nhận thấy, dù là Di Hoa cung chủ chỉ sợ cũng không tạo nếu sự rung động tinh thần như Huyền Vô Kỵ trước mặt này. Trên người hán co, bí mật phơ địa, cách chương.